Đỉnh cấp lưu manh, chương 167, hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vong ân phụ nghĩa. Nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình chính là cô nàng cao như cây gậy trúc. Trên mặt Hướng Nhật lộ ra vẻ kỳ quái. Cô không phải đang nói tôi đấy chứ? Người ta nói chính là ngươi. Cơn giận của Nhâm Quân đã âm ỉ hai ngày qua giờ mới có chỗ phát tiết. Đương nhiên nàng không khách khí chút nào. Ngươi nói xem, rõ ràng ngày hôm đó ngươi đã hứa với ta. Tại sao cuối cùng lại không tới? Hại ta bị mẹ mắng cho một trận thê thảm. Thực ra, nguyên nhân nàng bị mắng không phải do lưu manh không tới nhà. Mà chính là do nàng nói lỡ miệng. Nhưng nguồn gốc mọi chuyện theo như suy nghĩ của Nhâm Quân mà nói. Nếu lúc ấy đối phương tới, vậy chính nàng có khả năng nói lỡ miệng hay không? Câu trả lời đương nhiên là không. Cho nên hết thảy sai lầm đều xuất phát từ tên khốn kiếp trước mặt này. Tôi hứa với cô, Hướng Nhật lộ ra vẻ mặt không dám tin. Ngày hôm đó, hình như mình chưa hề đáp ứng cô nàng này cơ mà. Cô có lầm không? Ngày hôm đó tôi không có hứa gì với cô hết. Là cô thích uy hiếp tôi đấy chứ? Nhâm Quân tức thì nghẹn lời. Thì, cứ coi như vậy đi. Nhưng ngươi không tới ít nhất cũng phải cho ta một lý do chứ. Lý do là vì ta ra nước ngoài. Hướng Nhật nhún vai, ra vẻ chẳng có gì to tát cả. Ngươi định lừa người ta chắc? Nhâm Quân lộ ra vẻ mặt không tin. Giọng nói cũng trở nên phẫn nộ trước thái độ chẳng coi mình ra gì của Lưu Manh khi trả lời. Cho dù muốn phịa, người cũng phải phịa lý do hợp lý một chút chứ. Tin hay không tùy cô. Nhìn đám sinh viên xem náo nhiệt xung quanh càng lúc càng nhiều. Hướng Nhật cảm thấy tốt nhất là không nên dây dưa mãi với. Cây gậy trúc, này, thật ngại quá, tôi muốn vào học, phiền cô tránh đường cho tôi đi. Nhâm Quân ưỡn người, cả thân hình đứng thẳng lên chắn trước mặt hắn. Đường là của chung, ta cứ thích đứng ở chỗ này đấy. Hướng Nhật cố nén cơn xúc động muốn ném cô nàng ngang ngạnh không nói lý lẽ trước mặt sang một bên. Được lắm, nể mặt mẹ cô, tôi không thèm so đo với cô. Nói xong, hắn đi vòng qua, cây gậy trúc, bước tiếp về phía trước. Đáng tiếc Nhâm Quân cũng không định buông tha cho hắn dễ dàng như vậy. Thấy hắn đi vòng qua mình, nàng lập tức đờ sang đi tới phía trước hắn mà đứng ưỡn người ra. Hướng Nhật nheo nheo mắt, nhếch miệng nở nụ cười đầy thâm ý. Chân không ngừng lại mà tiếp tục đi tới và đụng thẳng vào Nhâm Quân. Đương nhiên, hắn chỉ dùng sức vừa phải. Nhưng cho dù như thế, Nhâm Quân bị đụng trúng vẫn phải lảo đảo một phen. Cả người lui về sau mấy bước mới trụ lại được. Nàng xoa xoa ngực, rồi vừa nhăn nhó vì đau vừa mắng. Người đụng đau ta, khốn kiếp, là cô tự đứng ở đấy để cho tôi đụng trúng thì có. Hướng Nhật có chút hả hê nói. Tuy nhiên phải thú thật, cây gậy trúc này trông có vẻ gầy nhưng bộ ngực vẫn rất nở nang. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc một chút, nhưng Hướng Nhật vẫn cảm giác rất rõ sự mềm mại và co giãn của chúng. Được, được, được lắm, Nhâm Quân nói ba từ. Được, liên tiếp, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn Lưu Manh. Hướng Quỳ, người nhớ kỹ cho ta. Chuyện của chúng ta chưa xong đâu. Nói xong, nàng hầm hư tức giận bỏ đi. Hướng Nhật vuốt vuốt mũi ra vẻ vô tội. Đúng lúc đang muốn bước tiếp về phía trước thì bả vai bị người ta vỗ mạnh một cái. Là cô, Hướng Nhật có chút kinh ngạc nhìn người đẹp trước mắt trông còn cao hơn cả mình. Hắn không rõ tại sao đối phương lại ở nơi này. Anh còn nhớ em à, bạn trai của Sở Sở. Đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau mà. Trầm Bội Bội không khỏi cảm thấy may mắn vì mình tới sớm. Nếu không đã bỏ qua mất một vở kịch hay. Còn nhớ, sao lại không nhớ được cơ chứ? Nếu như là một nam nhân bình thường, đứng trước một người đẹp cao 1m8 có thể sẽ tự ti mặc cảm. Nhưng Hướng Nhật ra mặt vốn dày như tường thành đương nhiên không cảm thấy gì cả. Ngược lại hắn còn đĩnh đạc nói. À này, hôm nay cô tới đây có chuyện gì vậy? Một chút việc nhỏ mà thôi. Trầm Bội Bội dường như không muốn nhắc nhiều đến cái việc nhỏ của nàng, vẻ mặt hưng phấn nói. Nói thật,